Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1337. Chương 1337. Gánh nặng mà đường xa. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn The Boy Foles đề cử nguyệt phiếu vạn phong đối với cái tiểu khu này. Xây dựng vô cùng hài lòng. Dẫu sao đây là một cái buôn bán hóa tiểu khu. Chủ yếu chính là ở trên chợ phiên những cái kia trước giàu có người chuẩn bị. Những thứ này nhà lầu giá vốn ở 60 đến 70 bây giờ. Ta bán 110 nguyên một mét vuông là đắt vẫn là hèn. Vu Gia Đống hỏi, 110 nguyên một mét vuông cái giá tiền này đối với người bình thường mà nói có thể cao một chút. Mua một bộ 80 bằng phẳng ngôi nhà liền được 9.000 đa nguyên. Năm 88 ở Hồng Nhai nông thôn xây 5 gian một gạch đến đỉnh miếng ngói phòng đã cần 6-7.000. Nguyên, đây là dọc theo biển xây nhà giá tiền. So trong nước cao hơn một ít. Vạn Phong cầm nhà lầu và thông thường nhà so sánh một chút cảm giác không mắc. Hẳn không có vấn đề chứ. Cái giá tiền này vẫn còn ở có thể tiếp thụ trong phạm vi. Lầu 1 và lầu 6 có thể hơi tiện nghi cái 10 nguyên 8 nguyên. Có mua sao? Đã bán đi hơn 40 bộ đi. Đều là ở lớn tập hợp bên trong là mua bán người bên ngoài mua. Cái kết quả này rất bình thường. Tương Uy bây giờ cơ hồ không có rỗi rãnh đưa nhà. Những cái kia vùng khác ở chỗ này là mua bán người ở chỗ này mua phòng vậy là lựa chọn tốt. Những thứ này nhà lầu thôn tiểu thụ cam kết có thể trú tại. Nguyện ý tới nơi này lạc hộ người có thể trú tại. Năm 88 hộ tịch đã so Vạn Phong nhà hắn rời lúc trở lại tùng rất nhiều hơn. Thôn tiểu thụ cũng không phải là thị trấn trú tại chưa tính là chuyện rất khó. Như vậy những cái kia vùng khác là mua bán người liền có thể yên tâm lớn mật mua lầu. Dân bản xứ tạm thời không có ai mua. Khi đó người đối với ở nhà lầu còn có chút thành kiến. Tổng cho rằng ở nhà lầu không có ở nhà an toàn thuận lợi. Tiểu khu một tòa nhà cũng chỉ hơn 2.000 mét vuông diện tích chung. Hơn 40 bộ cũng chính là 2 nóc lầu số lượng. Cái này còn có 6 nóc lầu không có bán đi. Lại bán đi một cái nhà cách hồi vốn cũng không xa. Còn lại 4 nóc lầu là Vạn Phong. Vạn Phong lầu là chỉ chi tiền tiền chi phí liền đừng hy vọng kiếm tiền. Không gấp, đến cuối năm làm sao vậy bán rồi. Người biên phòng chứng làm chưa? Qua 2 ngày chúng ta đến lượt lên đường. Làm, cái này Vạn Phong an tâm. Ta cần phải chuẩn bị cái gì không? Lần này chủ yếu là lại xem. Và bên kia người nhận thức một chút hiểu một chút thẩm quyến kiến trúc thị trường vận hành phương. Thức. Đợi hết thảy các thứ này cũng sắp xếp sau đó mới triệu tập người đã qua. Ta đối với kiến trúc không việc gì nghiên cứu. Ta chỉ là một bây giờ phụ trách bỏ tiền tương lai phụ trách phân tiền cổ đông. Làm thế nào liền xem chính ngươi. Cái tiểu khu này mở rộng có lẽ chỉ có giúp cho đem ngươi tới ở thẩm quyến phát triển. Thật tốt tổng kết một chút. Được. Vạn Phong những thứ này lầu Vu Gia Đống đã giao cho Trư Dũng. Sẽ chờ Vạn Phong phân phối đây. 4 nóc lầu 9.000 hơn bình không tới 10.000 bình. Toàn bộ là dựa theo 80 bằng phẳng diện tích chia nhỏ. Cũng chính là hơn 100 bao lại trạch. Những thứ này nhà ở phân phối phương án Vạn Phong còn chưa nghĩ ra. Nếu như một phân tiền không thu đi. Trong xưởng người còn lại là sẽ có lời ong tiếng ve lộ ra ngoài. Dựa vào cái gì mọi người đều là cho công xưởng xuất lực. Những nhân viên kỹ thuật kia là có thể phân đến nhà. Mà công nhân bình thường cũng chưa có. Đây cũng là một cái vấn đề. Cuối cùng Vạn Phong cảm thấy vẫn là tượng trưng tính thu chút tiền. Sau đó sẽ lấy tưởng thưởng danh nghĩa cầm số tiền này bổ trở về. Lấy đạt tới trận mọi người miệng mục đích. Tương Uy nơi này có chỗ bán cao ốc. Không cần Vu Gia Đống ngồi ở nơi này chấn tự mình bán lầu. Hắn trở về Hồng Nhai dọn dẹp một chút chuẩn bị cùng Vạn Phong lên đường đi thẩm quyến. Vu Gia Đống sau khi đi Vạn Phong đi tới nhà máy Nam Loan. hắn đầu tiên quan tâm vẫn là nhà máy Nam Loan mở rộng nhà xưởng và thí nghiệm cao ốc. Lần trước hắn nói cho Vu gia đống nhà xưởng xây dựng có thể chậm lại. Nhưng thí nghiệm cao ốc phải cho hắn làm xong. Nhà xưởng quả thật chưa xong công. Vẫn còn có người thi công. Nhưng là thí nghiệm cao ốc đúng là làm xong hơn nữa còn bàn giao công trình. Thí nghiệm cao ốc diện tích chung hơn 20.000 m2. Ở Vịnh Nam Đại coi như là lớn kiến trúc. Bước kế tiếp chính là phân biệt các thí nghiệm hạng mục cùng với mua dụng cụ thí nghiệm. Cái này Vạn Phong liền ngoài nghề. Cần gì dụng cụ thí nghiệm liền được dựa vào tất cả bộ môn người phụ trách viết danh sách hắn phái. Người đến kỹ nghệ trên chợ phiên đi mua. Nếu như kỹ nghệ chợ phiên không có được cả nước đi quang lưới. Thí nghiệm cao ốc một nửa là xe cộ trung tâm nghiên cứu. Bao gồm động cơ, hộp số, để bàn, sau cầu, xác thể cùng chi nhánh. Cơ hồ tất cả xe cộ nghiên cứu cũng sẽ ở chỗ này cử hành. Một nửa kia chia máy tiện và những thứ khác thí nghiệm hạng mục. Bao gồm bình ắc quy và đơn giản một chút vật liệu nghiên cứu cùng với máy tính trung tâm các loại. Cùng thí nghiệm cao ốc so bên cạnh nhà xưởng xây dựng thêm nhìn dáng vẻ phỏng đoán đạt được mùa thu. Mới có thể xây dựng xong. Nhìn xong nơi này Vạn Phong trở lại phòng làm việc nghe lấy đại cữu công tác báo cáo. Trừ Dũng hướng Vạn Phong hồi báo hắn lần này đi cái này 2 tháng háng tình trạng. Sản xuất nhiều ít đài mô tô nhiều ít đài nông dùng xe chuyển vận. Thực hiện nhiều ít thuế lợi tức. Đợi những thứ này hồi báo xong tất ngươi. Trừ Dũng liền bắt đầu báo cáo những cái kia nghiên cứu đơn vị tình huống. Trần Đạo lãnh đạo phát động cơ tổ dạng cơ thí nghiệm thất bại. Mặc dù đốt lửa thành công nhưng là công tác thời gian vô cùng ngắn. Hiện tượng là lu thể nhiệt độ quá cao đưa đến ôm lu cái gì. Nguyên nhân và vật liệu có liên quan. Bọn họ đang tra tìm nguyên nhân chuẩn bị làm đài thứ 2 dạng cơ. Ngoại xanh, cái này ta liền không hiểu. Chúng ta làm ra AX100 động cơ không có nhiệt độ cao ôm lưu hiện tượng. Tại sao động cơ lại không được? Chúng không giống nhau sao? Dĩ nhiên không giống nhau. 4 xông lên trình động cơ có thể so với 2 xông lên trình động cơ phức tạp nhiều. Đối với Trần Đạo tiểu tổ dạng cơ thí nghiệm không thành công Vạn Phong là có chuẩn bị tâm lý. Như vậy dễ dàng thành công cũng không có thể tài sản của ngươi sao? Cái này cấp không, nếu đốt lửa thành công, liền thuyết minh chương trình là chính xác. Còn như vật liệu vậy được từ nghiên cứu, dường như động cơ đang lúc bắt đầu nghiên cứu vậy không bao lâu đi. Mặc dù trước kia cũng có một ít thí nghiệm nhưng cũng không phải là chính thức. Chính thức bắt đầu khởi động cái này hạng mục thật giống như cũng chính là năm ngoái Trần Đạo sau. Khi trở lại mới bắt đầu. Hắn dùng mấy tháng thời gian có thể cầm động cơ đốt lửa thành công đây đã là kỳ tích. Dựa theo hắn cái tốc độ này dùng 2 năm thời gian cầm động cơ định hình đầu sinh không phải là không. Có khả năng, Lý Đạt máy tiện tổ. Bây giờ sản xuất một ít thông thường máy tiện. Chất lượng chẳng những đạt tới nguyên Liên Xô sinh thiết bị chất lượng hơn nữa còn có không cùng. Mức độ tăng lên. Nhưng là muốn không muốn tiến hành sản xuất lượng lớn ta không quyết định được. Ta không phải đã nói rồi sao những thứ này không phải đếm không máy tiện tự chúng ta không sản xuất. Xem Vịnh Nam Đại có những xưởng có làm ý nghĩa. Bản vẽ chuyển nhượng cho giàu hứng thú người chúng ta hoặc là thu lấy kỹ thuật chuyển nhượng phí. Hoặc là lấy kỹ thuật nhập cổ Huê Hồng tình thế tham dự. Ta biết. Còn có chỉ có thể sản xuất máy, tiện cũng không được, chúng ta còn phải giải quyết đao cái và khuôn đúc sự việc. Trong nước 2 phương diện này sản xuất quá yếu kém, cùng nước ngoài sản phẩm so sánh chênh lệch có chút lớn. Muốn làm ra chính xác chất lượng cao kỹ, nghệ sản phẩm, có chất lượng cao máy tiện là cơ sở, nhưng là chỉ có máy tiện không có xứng đôi phẩm chất cao đao cái khuôn đúc cũng là uổng công. Cái này chúng ta nghiên cứu không được đi. Chúng ta không nhiều như vậy tinh lực. Vạn Phong suy nghĩ một chút cũng vậy. Tổng không thể cái gì cũng mình nghiên cứu đi. Như thế nhiều loại môn hắn vậy nghiên cứu không tới nha. Cái này chúng ta cũng không dính tới. Thật phân thân không thuật. Nếu là có nhà máy nghiên cứu cái này mình dù là lấy tiền vốn nhập cổ. Tình thế giúp đỡ cũng được nha. TQ mặc dù có đông đảo kỹ nghệ ngành, nhưng lớn hơn cũng thuộc về bao lớn mà không mạnh tình cảnh. Sản phẩm và ngoại quốc đời kém quá lớn, chất lượng quá kém. Cái này muốn đuổi theo không phải một ngày, hai ngày, một năm, hai năm có thể làm được. Thậm chí 10 năm, 20 năm vậy không nhất định có thể đuổi kịp. À, gánh nặng mà đường xa nha. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-giaam-giaai-giaai-pau-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.